Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều Thành Tuấn tung tin về đứa con của chị Mẫn, Trịnh Mỹ Hà đã rời khỏi nhà họ Trịnh vì thiếu tình thương. Ông Mẫn biết tin thì tức giận, tìm mọi cách để hại nó. Nhưng thế lực nó đang có làm sao ông chống lại được. Ngày ngày, ông vẫn theo dõi nó và Mỹ Hà. Ông muốn bắt cóc Mỹ Hà, nhưng chỗ nào có cô, dường như sẽ có nó. Hoàng Anh Khang từ lúc bị nó cầm súng cảnh cáo ở trường, thì không dám xen vào chuyện của nó nữa. Nhưng hắn vẫn nói chuyện, cười đùa với nó bình thường. Dù nó chỉ trả lời hoặc im lặng cho qua, hắn vẫn kiên nhẫn thực hiện kế hoạch của mình. Thời gian qua hắn để ý Huỳnh Thiên Bảo, hắn phát hiện tình cảm của anh dành cho nó không đơn giản là tình cảm anh em thông thường. Theo hắn biết, thứ tình cảm của Thiên Bảo đã vượt quá mức giới hạn. Còn Thiên Bảo, anh vẫn yêu thương nó như 6 năm qua. Có thể nói anh càng ngày càng yêu nó nhiều hơn. Anh không quan tâm xung quanh anh, nên anh cũng chẳng biết được rằng có hai người con gái đang rung động vì anh. Thiên Bảo mặc dù chưa gặp Mỹ Hà, nhưng anh vẫn thương cô như em gái. Cô bây giờ cũng hồng hào, xinh đẹp, tự tin lên hẳn. Chỉ hơi nhút nhát một chút, cuộc sống của cô bây giờ dường như hạnh phúc hơn khi có nó bên cạnh. Nó chăm sóc, bù đắp cho cô không thiếu một thứ gì cả. Tối, nó đang đứng trên ban công, tay cầm ly rượu màu đỏ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối chỉ lờ mờ chút ánh sáng của đèn đường. Bên cạnh xuất hiện người con gái giống hệt nó, chỉ là có tính tình khác nhau. Chị, ban đêm uống rượu không tốt đâu. Mỹ Hà nhăn mặt nói. Quen rồi, sao em lại không ngủ, lại ra đây làm gì? Nó với một giọng ấm áp, pha chút lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn nhìn về hướng khác. Em muốn nói với chị chuyện này. Ba mẹ đang tìm cách hại chị đấy. Em sợ vì em mà chị lại có rắc rối. Mỹ Hà ngập ngừng lên tiếng. Nó bây giờ mới xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô có chút run sợ. Em còn liên lạc với họ à? Em nhớ họ đúng không? Cười khẩy một cái, rồi cô vuốt tóc, nhẹ nhàng nói. Trò chơi đã bắt đầu rồi, họ tìm cách là lẽ đương nhiên. Chị ra không sao, nếu không có em, chị cũng sẽ trả thù cho mẹ của chị mà. Chỉ là bây giờ có thêm em, nên chị hơi mạnh tay một chút thôi. Phương Trúc mỉm cười với Mỹ Hà, rồi quay người lại tư thế ban đầu, đưa ly rượu lên uống cạn. Nó hơi nghẹn nghẹn khi nhắc tới người mẹ ấy. Mỹ Hà im lặng, cô không biết nói gì với nó nữa. Đành cúi đầu đi vào phòng. Phương Trúc đứng đó, một chút xót xa dâng lên, mọi chuyện nó đều biết, kể cả... Mỹ Hà còn liên lạc với ông Mẫn, nhưng nó giả vờ như không biết, nó không muốn cô khó xử. Đang suy nghĩ, một chiếc áo khoác được đặt lên người, hương thơm nam tính mùi bạc hà lan tỏa, xộc ra cái mũi nó. Khuya rồi xem không vào ngủ, mà ra đây uống rượu, còn mặc đồ ngủ, gió lạnh dễ bệnh đấy. Hoàng Anh Khang nhìn nó lên tiếng. Liên quan à? Thấy hắn, nó lại ra vẻ lạnh lùng hơn thường ngày. Chỉ tại tôi quan tâm em thôi, em có cần phải lạnh lùng với tôi như thế không? Tôi thật ghen tị với Thiên Bảo và Mỹ Hà, họ được thấy em cười, còn tôi ở gần một tháng rồi mà có bao giờ em nói chuyện ấm áp với tôi đâu. Hắn có bao nhiêu suy nghĩ nói ra hết, không để ý môi nó hơi nhếch lên. Họ là người thân, còn anh là gì? Lời nói nhẹ tênh của nó được thốt ra, không cần suy nghĩ, hắn dứt khoát trả lời. Là người theo đuổi em 2 tuần nay, nhưng trong tim nó đang có gì đó len lói, một cảm giác khó tả. Hắn tưởng nó không quan tâm như lúc trước nên lẩm bẩm, nhưng đủ để nó nghe thấy. Tôi biết em sẽ im lặng mà, vì em từng nói hận tất cả đàn ông. Chưa nói xong, nó đã xen vào. Thử không? Thử gì? Ý là nó sao? Anh Khang nghệch mặt ra, nhìn Phương Trúc, nó vẫn không cảm xúc gì bước lại gần hắn hơn. Nhìn thẳng vào mắt hắn, hai khuôn mặt chỉ cách nhau 3 cm. Nếu ánh sáng ngoài kia rõ hơn một chút, thì có thể Phương Trúc sẽ thấy sắc mặt của anh Khang đang đỏ lên. Hương nồng từ rượu của nó phả vào. Thử yêu. Hắn ngạc nhiên, đứng bất động nhìn nó. Đến khi thấy nó đã tới cánh cửa thủy tinh trong suốt của ban công, bước về phòng, thì hắn mới bình tĩnh lại, nói rõ từng chữ cho nó nghe thấy. Vậy là em chính thức là người yêu của anh rồi nhé. Nó dừng bước không quay lại, lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ tạo thành chữ OK, giơ cao lên, rồi mở cửa bước vào. Hắn nhìn theo, môi nhếch lên, xoay người lại, tay chống lên thành ban công, miệng lẩm bẩm, thành công bước đầu tiên. Sáng hôm sau, anh Khang bước xuống lầu với bộ đồng phục trường, miệng cười tươi. Ở phòng khách, Thiên Bảo, Mỹ Hà và Thiên Trúc đang ngồi đợi, thấy hắn cả ba đứng dậy. Nó vẫn lạnh lùng như rằng tối hôm qua chưa xảy ra chuyện gì. Vợ, anh đi chung với vợ nha. Hắn chạy lại khoác vai nó, thản nhiên thốt ra từ vợ mà không để ý một khuôn mặt biến sắc, một khuôn mặt bất ngờ và một khuôn mặt khác không cảm xúc. Vợ, Thiên Bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net